Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Huyền Thiên Đường Linh Tu đến. Đại nhân, Chân Duyên thống lĩnh cùng đi Huyền Thiên Đường Linh Tu tại phân đường sảnh chờ ngươi. Lúc này, một bang chúng nhanh chóng chạy vào. Nhanh như vậy, Thạch Diễm sững sờ, rất đột nhiên. So với hắn dự tính muốn sớm rất nhiều. Bên cạnh vị bên trên mỗi một tên tiểu đầu mục cũng không khỏi sững sờ. Huyền Thiên Đường Linh Tu không để ý tới tục sự. Hết thảy tài nguyên tu luyện từ Vẫn Tinh Môn cung cấp nuôi dưỡng. Nếu là xuất hiện, cơ bản cùng quỷ quái có quan hệ. Là bên trong thành mới ra đời quỷ vật. Vẫn là xử lý cảnh nội quỷ quái sự kiện. Chúng tiểu đầu mục trong lòng hốt hoảng, quỷ vật sự tình quá mức hung hiểm, cho dù có linh tu tại, tỷ lệ tử vong cũng lớn lạ thường, đi lần này kết cục rất khó đoán trước, không có Thạch Diễm dạng này một chịu nổi Chân Duyên áp lực. Tọa trấn trung tâm đại đầu mục, cái này mới thương thuế phân cấp chế làm sao phổ biến. Thạch Diễm trầm ngâm một tiếng, quyết đoán nói. Ba đường phố mới thương thuế sự tình cấp tốc thi hành. Hết thảy theo trước đó định tốt thu. Nhận được thương thuế toàn bộ tồn tốt. Chờ ta trở lại đến giao. Về phần Thụy Đông đường phố sự tình. Chờ ta trở lại định đi. Hắn hiểu được. Thụy Đông đường phố sự tình một dắt toàn động. Hắn không tại giao cho phía dưới người đi làm. Hắn cũng không yên lòng. Dứt khoát tại để những người kia chiếm lâu chút. Đến lúc đó nuốt nhiều ít đều muốn cho hắn phun ra. Thuộc hạ tuân lệnh. Chúng tiểu đầu mục khom người tiếp lệnh. Tùng Nguyên cũng nhẹ nhàng thở ra. Quang mới thương thuế còn tốt xử lý. Vẫn Tinh Môn nhất môn nhị hội tên tuổi không phải già. Lại loạn cũng có phía trên khiêng. Đơn giản là giết nhiều ít vấn đề. Nhưng cái sau nếu là làm liền sẽ đắc tội một đống Vẫn Tinh Môn cao tầng. Không có Thạch Diễm tại, ai cũng gánh không được. Chỉ là Chân Duyên, liền có thể không thấy máu tiêu diệt bọn hắn. Sau khi phân phó xong, chúng tiểu đầu mục rời đi. Thạch Diễm cho Sương Nhất Minh ba người lưu lại phong xương thảo. Hoàng Khắc Hàn thể nội xương cổ phát tác, cũng có thể tìm bọn hắn tục mệnh. Sương Nhất Minh xin chỉ thị nói, đầu lĩnh, cần chúng ta cùng nhau đi theo ngươi sao? Không cần, giám sát yêu tiền số, như có dị động cũng không cần lên tiếng. Hết thảy chờ ta trở lại xử lý. Thạch Diễm ánh mắt lạnh lẽo, như là có người dám ở số tiền bên trên cho hắn giở trò. Vậy liền nhìn có hay không mệnh hoa? Vâng, Sương Nhất Minh trong lòng ba người nhảy một cái. Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi ra ban khiến sảnh, thẳng đi phân đường sảnh. Phân đường trong sảnh, bên cạnh bàn có ngồi hai người. Chân Duyên cùng đi, một người khác một thân tử sam. Thư sinh trang điểm, cầm trong tay quạt giấy lay động. Trên bàn hương trà lượn lờ, bạch khí hợp thành một đạo thẳng tắp. Bị tử sam thư sinh hút vào mũi phổi. Tử sam trên có Vẫn Tinh Môn ấn ký, đồng thời còn có Huyền Thiên hai chữ. Cực kỳ dễ thấy, tử sam không châm sừng. Một tuyến một bố đều sáng rực sinh huy. Tựa như một kiện pháp bào, vật phi phàm, trà không tệ. Tử sam thư sinh nâng chung trà lên, một uống mà vào, chiêu đãi Huyền Thiên Đường Linh Tu. Trà chênh lệch chẳng phải là nói ta hẹp hòi. Chân Duyên cười ha ha một tiếng, trà này xác nhận kim thai linh trà a, có thể tăng dài võ giả hoặc linh tu tu vi, tăng hiệu vô cùng tốt, so với vô cực đan cũng không kém, 1 triệu có thể mua 1-2, để Chân Duyên thống lĩnh tốn kém. Tử sam thư sinh lại rót một chén, ngoài miệng khách khí, kỳ thực không khách khí chút nào, có thể tăng trưởng tu vi đồ vật. Ai cũng sẽ không ngại nhiều. Hoắc Linh làm nói gì vậy? Cái này tính là gì tốn kém? Chân Duyên ngữ khí bình tĩnh. Kỳ thực trong lòng nhỏ máu. nhất môn nhị hội đều có cùng loại huyền thiên đường cơ cấu. Đây là tiêu diệt quỷ vật trọng yếu lực lượng. Hắn tuy là thống lĩnh cấp, nhưng đối mặt huyền thiên đường linh tu, cũng chỉ có thể cùng cấp đối đãi. Bẩm báo thống lĩnh, Thạch Diễm đại đầu mục cầu kiến. Một thân vệ vào nhà khom người, dẫn hắn tiến đến. Chân Duyên trong mắt lướt qua một đạo lạnh ý, cũng không tránh né Tử Sam thư sinh, thậm chí cố ý để hắn nhìn thấy. Tử Sam thư sinh giống như không nhìn thấy, chỉ là một chén tiếp một chén uống trà. Thuộc hạ Thạch Diễm, gặp qua thống lĩnh. Thạch Diễm tiến sảnh, đây là huyền thiên đường. Chân Duyên liền muốn giới thiệu một bên Tử Sam thư sinh. Chân Duyên thống lĩnh, không cần, ta tự mình tới đi. Tử Sam thư sinh đánh gãy Chân Duyên lời nói, tự giới thiệu nói, ta gọi Hoắc Dật Phàm, huyệt thiên đường một sao linh tu, phụ trách lần này Dư Kiều trấn sự kiện. Hoắc Linh làm ngài tốt. Thạch Diễm tự giới thiệu nói, ta là Thạch Diễm, địa cương cảnh tiểu thành, Chân Vũ Tây Nam phân đường 5 đường phố đại đầu mục, là lần này hiệp đồng ngài thành viên chủ yếu. Hoắc Dật Phàm mỉm cười nói, không sai, thực lực của ngươi ta rất hài lòng. Dư Kiều trấn sự tình ngươi ứng cũng biết a, cụ thể hồ sơ chúng ta không có, rất nhiều chỗ tại không biết, cần tự hành thăm dò, cơ bản biết được. Thạch Diễm thành thật trả lời, vậy thì tốt, sau 2 canh giờ chúng ta xuất phát, ngươi đi trước chuẩn bị, cũng không cần mang quá nhiều người. Dư Kiều trấn rời phủ thành không tính xa, chúng ta cưỡi ngựa quá khứ vừa vặn chạng vạng tối. Hoắc Dật Phàm dò xét mục ngoài cửa sổ, liếc nhìn sắc trời. Vâng, Thạch Diễm thân thể chuyển hướng Chân Duyên nói, thuộc hạ cáo lui, hết thảy cẩn thận, nếu không phải Dư Kiều trấn sự kiện có khuếch tán phong hiểm, cũng không có những người khác tay. Ngươi thân là tâm phúc của ta, ta là vạn vạn không sẽ phái ngươi ra ngoài mạo hiểm. Chân Duyên thở dài, chuyển mắt hướng Hoắc Dật Phàm nói, Hoắc Linh làm, không biết Chân mỗ bỏ ra tấm mặt mo này, có thể hay không để ngươi hỗ trợ một hai. Chân Duyên thống lĩnh thỉnh giảng. Hoắc Dật Phàm đặt chén trà xuống, một mặt nghiêm mặt, Thạch Diễm vì Nhiễm Đường chủ môn đồ, nói đến được cho Chân mỗ nửa cái sư đệ, Dư Kiều trấn hung hiểm không biết, như có khả năng, ngươi hỗ trợ chiếu cố một hai, đem sư đệ ta hoàn hảo mang về. Chân Duyên đứng dậy, nâng chung trà lên lấy trà thay rượu. Chân Duyên thống lĩnh phân phó, Hoắc mỗ tự khi tuân theo. Hoắc Dật Phàm đứng dậy theo, nâng chung trà lên cùng Chân Duyên đụng một cái uống vào bụng bụng. Tạ Chân đại ca, tạ Hoắc Linh làm, thuộc hạ cáo lui. Thạch Diễm sắc mặt phức tạp, ẩn có cảm động, trùng điệp đối với Chân Duyên hai người khom người, sau đó rời đi. Sau khi ra cửa, Thạch Diễm lông mày nhíu lên, ánh mắt thâm thúy, Huyền Nhi ôm kiếm cửa chờ, thấy Thạch Diễm ra nhíu mày bộ dáng, nhịn không được tiến lên hỏi, công tử, ngươi thế nào, có cái gì không vui có thể cùng Huyền Nhi nói. Không sao cả, ta trước dẫn ngươi đi một nơi. Thạch Diễm lông mày khôi phục nhẹ nhàng, thể nội chu tước cương khí sôi trào không ngớt, người đời chỉ biết chí dương công pháp 10 chết không 1, lại không biết nỗ lực cùng thu hoạch vì có quan hệ trực tiếp. Hắn đã có được trực diện quỷ vật năng lực. Phân đường trong sảnh, Chân Duyên cùng Hoắc Dật Phàm một lần nữa nhập ngồi. Chân Duyên nặng pha một bình trà, lại tăng thêm nửa lượng kim thai linh trà, cho Hoắc Dật Phàm rót đầy. Linh trà mùi thơm nức mũi, khiến nội kình trong cơ thể tiểu chu thiên tuần hoàn không ngớt. Chân Duyên thống lĩnh có lời muốn nói. Hoắc Dật Phàm phẩm một chén, con mắt dễ chịu nheo lại. Đương nhiên, Hoắc Linh làm hẳn là hiểu ta vừa mới lời nói chi ý a. Chân Duyên cười nói, Dật Phàm không hiểu nhiều lắm. Hoắc Dật Phàm biết rõ còn cố hỏi. Chân Duyên cho mình đổ đầy một cốc trà, chậm rãi tế phẩm, một hai giá trị một chiều, tế phẩm mới có thể phẩm ra mùi vị. Không cần lãng phí bực này trà ngon. Hắn vì sao lại tăng thêm nửa lượng? Đơn giản là dùng cái này nửa lượng linh trà mua một cái mạng. Quỷ vật hung hiểm, đối mặt quỷ vật sẽ có các loại khả năng. Đến lúc đó không cứu Thạch Diễm. Đối với Hoắc Dật Phàm mà nói, tiện tay mà làm dễ dàng. Chân duyên thống lĩnh chỉ hoàn hảo mang về, thi thể hoàn chỉnh cũng là một loại hoàn hảo sao? Hoắc Dật Phàm nhìn về phía Chân Duyên. Chân Duyên cùng Hoắc Dật Phàm đối mặt, hai người cười vang, hết thảy đều không nói lời nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.